Từ ngàn xưa vương thành Ca Tỳ La về, Tất Đạt Đa thái tử con vua tình phàm. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa mong, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La về, Tất Đạt Đa quyết chí xuất gia tầm đạo, lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình mảnh áo nâu sầu. Rừng núi Ca Vang muôn tia hào quang chiếu sáng bóng ngày, chiêm vui chào đón mười phương thành tham kính lạy bốn xuyên. Ngài là đấng Cha lành cứu độ nhân loại, đức từ bi Ngài gieo ánh sáng. Mai mốt có ai mà cái vườn bưởi thì tịnh xá bưởi lâm, có ai vườn cao su tịnh xá su lâm, có ai vườn cà phê tịnh xá phê lâm. Như vậy thì chúng ta ở đây là tịnh xá, gọi là tịnh chùa là tre lâm, manh tông lâm. Và chúng ta có cái cảnh trí thiên nhiên rất là đẹp, thì hy vọng tương lai là chùa Phổ Duyên của chúng ta sẽ lớn mạnh lên và giữ nguyên cái môi trường thiên nhiên trong sạch như thế này. Quý vị biết là cái cây cối của chúng ta đó, thì ban ngày ánh sáng mặt trời chiếu vào thì cái hiện tượng quang hợp xảy ra, thì cây nhả ra cái lượng oxy và hút vào khí carbonic CO2, và ban đêm thì cây nó hô hấp, nó hút oxy và nó nhả ra carbonic. Do đó mà ban đêm ở dưới các cái tầng cây chúng ta không có khỏe bằng ban ngày. Ban ngày oxy nó nhả ra nên ta thở rất là khoan khoái, nên vào giấc trưa đó quý vị ra lấy cái bộ đoàn ra một chiếc gốc tre để ngồi thiền. Không, nói thật đấy, cái khóa tu của mình á, 1 giờ á quý vị sẽ có thức chúng, thì tới khoảng 1:30 á mọi người đều có cái bộ đòn, là tức là cái đồ để chúng ta ngồi lên á, 8 tấc vuông. Không thôi lấy cái này cũng được, cái này nó nhỏ quá, mỗi người may một cái để ngồi thiền á, 8 tấc vuông. Bắt đầu mình ra ngoài gốc tre nè, người gốc ngồi đều hết, ông thầy cũng hướng dẫn, tức là sẽ có cái thực tập thiền nửa tiếng hồ ở dưới gốc tre. Ở bên Ấn Độ người ta thực tập dưới gốc trúc, mình thực tập dưới gốc tre. Không phải chùa nào cũng có đâu, chùa mình có, mình dựa vào cái phong cảnh thiên nhiên của chùa mình áp dụng mình tu rất hay. Nên chút mình đề nghị thầy chủ trì các cái khóa tu là từ 1:30 chiều ngồi tới 2 giờ. Trời, ngồi sướng lắm, dưới gốc tre quý vị tập hít thở đều, ngồi thiền tĩnh lặng thân tâm. Ai ngồi thiền cũng được, chắp tay ngồi niệm Phật. Mọi người nào ngồi thiền được thì ngồi thiền, ông thầy cũng chỉ cho ngồi nha quý vị. Hay dễ sợ luôn, quý vị đó mà quay phim lên cái ha, ta thấy ở dưới gốc từng gốc như các vị La Hán ngày xưa mà ngồi dưới gốc trúc ha. Mình người ta mà các vị A La Hán ta ngồi dưới gốc trúc, còn mình là A La Làng kệ, ngồi gốc tre cũng được, rồi làm sao tập gì tập thôi. Như vậy thì cái người con Phật đã thấu triệt cái nỗi khổ của nhân sinh. Bởi là nhân sinh này phải sống trong cái quy luật của cuộc đời, là phải già đi, rồi bệnh tật ốm đau, rồi phải rời khỏi cái cảnh sống này đi về cảnh sống khác, tức là phải chết đi. Nhân sinh này chịu tác động bởi vô thường, có nghĩa là luôn luôn thay đổi, nó không có gì giữ lại được hết. Tình yêu, bạn bè, con cái, của cải, vật chất, nó đều xa khỏi tầm tay mình một ngày nào đó rồi. Nó cũng phải ra đi. Nếu nó không ra đi thì mình cũng ra đi. Rồi nhân sanh này chúng ta chịu bao nhiêu cái khổ nạn của thiên tai. Quý vị thấy là ở Sumatra, Indonesia thì có núi lửa, sóng thần. Còn động đất chứ. Còn ở Nhật thì còn có động đất, sóng thần. Vân vân, rồi miền Trung chúng ta bão lũ bao nhiêu, rồi Mỹ là lũ quét, ở Trung Quốc nước ngập, vân vân. Chúng sanh ta đang bị cái thảm cảnh gọi là ô nhiễm toàn cầu của các cái khí thải lên phá lũng tầng ozone, và các cái chất thải mình ra làm ô nhiễm môi trường, làm môi trường thiên nhiên của mình thay đổi, nên mùa nắng cũng trái mùa trái tiết, nên càng ngày các cái thiên nhiên nó giận dữ, nên là đã ập xuống cho nhân sanh ta ở tại thế gian này nhiều cái trận thiên tai. Rồi là chiến tranh thì không có ngày nào trên thế giới ngưng hết á. Rồi là bệnh tật, đói nghèo, vân vân. Như vậy thì tai nạn nên chúng sanh khổ gì. Nên mình gặm nhắm được cái đời sống của mỗi nhân sinh, tuy là người ta vui đó, nhưng cái vui nó không bền, không chắc. Rồi cái khổ thì luôn luôn lúc nào nó cũng trực chờ triền miên, nên ta gọi là phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí, là chỗ đó đó. Phước thì thấy ít lắm, nhưng mà tai họa, bệnh tật, ốm đau, đói nghèo, già cả, chết chóc, chiến tranh, rồi hận thù ai oán, làm khổ nhau, vân vân, từ trong gia đình, rồi chồng quậy, con quậy, rồi dâu nó quậy, rể nó quậy, vân vân, làm ta đau khổ trong kiếp sống nhân sinh. Mình cảm giác kiếp người mình bị nhiều cái áp lực lên trên kiếp sống con người mình. Từ đó ta mới giác ngộ. Giác ngộ là ta nhận biết, thấy được những cái mà mình bám víu ngày hôm nay, không để làm cái gì hết, mà mình bám víu ngày hôm nay có gì chỉ tổ cho mình khổ tâm mà thôi à. Nên thay gì thôi ta buông ra đi, ta buông xả ra có gì. Nhà Phật, Đức Phật dạy là không có gì chết rồi mất đi cả, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi, gọi là luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là trở về vị trí ban đầu, nên Đức Phật gọi đó là luân hồi. Hay mỗi khi nó luân hồi thì luân hồi qua 6 nẻo khác nhau: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nên luân hồi qua những cái nẻo khác nhau, và mỗi khi chúng sanh luân hồi là mỗi khi một lần sống một lần chết, mà một lần sống lần chết thì chúng sanh không chịu đâu, không nỡ bỏ thân của mình, do mình cố chấp vào thân gọi là thân kiến đó, nên chúng sanh rất là đau khổ khi bỏ tấm thân này ra đi. Quý vị thấy người nào bệnh người thân mình đi, họ trước khi chết họ quyến luyến lắm, quyến luyến vợ chồng, quyến luyến con cái. Có những người nó chưa chết chỗ nắm tay người này nắm tay người kia, quyến luyến dữ lắm, không nỡ ra đi quý vị. Nhưng mà cuối cùng cái bệnh tật, cái ốm đau nó bắt buộc chúng ta ra đi, cái già cái chết nó bắt buộc chúng ta ra đi, nên chúng sanh mình rất là đau khổ như cái đó. Nên con nhà Phật đã sáng suốt lên, nhìn nhận thấy những cái đó, bắt đầu ta tu, quý vị tu để tìm ra con đường giải thoát. Giải thoát khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết, khỏi những tang thương đó. Giải thoát như khỏi phiền não, sầu, lo, oán giận đó. Giải thoát khỏi cảnh ta bà này, phải chịu sanh lão bệnh tử đó. Về cảnh Tây Phương Cực Lạc, hoặc về cảnh giới của Niết Bàn, Nibbana Đại Định, tức là cảnh giới của Niết Bàn. Hướng về ở trong tương lai, nếu kiếp này không thành thì kiếp sau chúng ta tu tiếp, kiếp sau không thành kiếp sau tu nữa tiếp. Cái ý chí mà mình vươn tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ý chí mình hướng tới cảnh giới Niết Bàn, Nibbana Đại Định không bao giờ thay đổi. Cho trong tâm của mỗi người con Phật của mình bắt đầu ta tu. Quý vị, như vậy thì tại gia ta cũng tu, xuất gia ta cũng tu, rồi là ở thành thị ta cũng tu, nông thôn ta cũng tu, trên núi ta cũng tu, dưới biển ta cũng tu. Để chi? Để ta giải phóng thoát khỏi gì? Thoát khỏi cái thứ nhất là thoát khỏi trong tâm lý của chúng sanh. Nghĩa là tâm lý mình bị ràng buộc bởi nhà cửa, vợ chồng, con cái, quyến luyến. Tâm lý của ta bị phiền não, sầu lo, oán giận, bi thương, sợ hãi, lo lắng. Như vậy tìm thoát khỏi những cái đó. Và thuộc với cái cảnh giới đó, tìm thoát khỏi cảnh giới già, bệnh, chết của tất cả cảnh giới. Như vậy là về thân tướng thì chúng ta thoát khỏi cảnh giới của già, bệnh, chết. Về tâm lý chúng ta thoát khỏi phiền não, buồn, vui, oán giận. Nhập vào trong cái tâm có đủ bốn đức từ bi hỷ xả, nhập vào cảnh giới có đủ bốn điều thường lạc ngạ tịnh. Tâm là từ tâm vui buồn hờn giận ghét ghen sang tâm từ bi hỷ xả. Cảnh giới từ cảnh giới vô thường khổ não này qua cảnh giới thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Hoặc giả là ta đi về cái cảnh giới của vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Như vậy thì cái người tu có cái gì ta giải thoát ra, giải thoát khỏi tâm thức. Thì từ tâm thức của chúng sanh đi đến tâm thức của bậc thánh nhân là tứ vô lượng tâm. Từ cái cảnh giới chúng ta đang sống là cảnh giới của vô thường khổ, cảnh giới của vô ngã, cảnh giới của luân hồi sanh tử. Chúng ta về cảnh giới của vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, hoặc là về cảnh giới của bốn đức, tức cảnh giới Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Như vậy thì từ ở con người đây đầy dẫy những phiền não, đầy dẫy những vô thường, bắt đầu ta luyện những cái đó, ta luyện cái tâm mình. Nào, cái gì ta luyện tâm mình, ta sửa sao á, cho mình chứng đắc được ta là bốn cái vô lượng tâm của nhà Phật, chứng đắc được ba cái công hạnh của Tây Phương, chứng đắc được bốn cái công hạnh của Niết Bàn, thì người này sẽ thành công trong quá trình tu tập, tu theo con đường chánh pháp. Như vậy thì tu á, để mình trở về cảnh giới nào an vui nhất, nghĩa là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là thứ nhất. Cảnh giới thứ hai á, là cảnh giới của Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn ta nhập không được trong kiếp này, bắt buộc ta phải cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc tu tiếp. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc phải cảnh giới của Niết Bàn, mà cảnh giới do Đức Phật A Di Đà lập ra bằng là ba cái công hạnh tu tập mà lớn nhất mà trở thành cái công đức tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, công đức phước báo cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng đức, chính là công hạnh Đức Phật A Di Đà. A Di Đà dịch ra là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ là gì? Là thọ mạng không bao giờ chết, có nghĩa là trường sanh bất lão, gọi là vô lượng thọ. Vô lượng mà đâu khi nào có hạn lượng, còn bệnh đây là hạn lượng thọ, có nghĩa là cái mạng sống mình có giới hạn. Quý vị thấy sống có giới hạn không? Sớm trên cốc cốc thùng thùng, sớm dưới thùng thùng cốc cốc, thấy không? Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông binh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán đến chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Do đó mà tầm phương giải thoát có gì? Tâm thức á, thì mình thoát khỏi phiền não. cảnh giới thì mình thoát khỏi cảnh giới của luân hồi sanh tử vô thường, nên về cái cảnh giới của vô lượng thọ sống quản chết. Vô lượng quang nói về trí tuệ của mình, nó có gì với quang tức là ánh sáng, nó nói về trí tuệ. Nên lễ hội Hoa Đăng với A Di Đà đó, lễ hội Hoa Đăng là đang nói về trí tuệ nè. Mình giờ đó nó nói theo kinh thôi nha, là mình ngu. Ồ, vô minh tức là ngu, mình nói tiếng ngu nặng quá. Chứ thực ra vô là không, minh là sáng. Cái tâm mình không sáng mà ngu còn gì nữa, đúng không? Cái gì mà nói ngu người ta đâu có chịu, nói vô minh gì chịu đó, chứ nói ngu không chịu, đúng không? Cái gì thật ra mình nói theo kinh sách là ngu hoặc là vô minh là nói theo cái chi kiến mình và chi kiến Phật, chứ không phải mình chê cái người đời người ta không có học. Ta học tiến sĩ này tiến sĩ nọ, ai dám nói ngu? Cái này là ngu trong Phật pháp, có nghĩa là không nhìn được thực tướng của vạn pháp, không biết được sanh lão bệnh tử vô thường u bi khổ não mà dấn thân vào đó. Bởi vì để mà tranh danh đoạt lợi, chém giết hận thù lẫn nhau, cuối cùng chết bỏ lại trên, khôn dữ lắm. Khôn xong đem theo đi giành giật 70-80 năm, cuối cùng chết bỏ cho người khác hết. Khôn xong đem theo, đó gọi là vô minh đó quý vị. Làm một đống của cải vật chất ra để lại cho người khác xài, tội mình đem theo, khôn không? Đó có khôn không? Đó, vô minh là Đức Phật dạy vô minh ở chỗ này nè, chứ không phải không biết anh không biết toán, không biết lý, không biết quá. Không phải nói anh là không biết giải phương trình bậc 2, 3, 4, bậc 5, bậc 7 được. Quý vị không biết là vật lý là nguyên tử rồi phản ứng rồi bôn nguyên tử rồi phản ứng uranium rồi anh biết hết á. Hóa học anh biết là entalpy, entropy, muối axit gì anh biết hết á. Tôi không nói anh ngu đó, không nói vô minh cái đó, mà nói là vô minh trên cái con đường tu tập không có giác ngộ ra cảnh này cảnh vô thường, cảnh này tạm bợ của chúng sanh, cái vui nó không còn hoài, cái nghiệp chúng sanh mà mình gieo cũng chẳng biết được nghiệp thiện nghiệp ác, nên toàn gieo toàn nghiệp ác, mà nhân quả nó sẽ dẫn mình đi trả quả báo ác đó. Anh không biết điều đó nên gọi anh vô minh. Anh chỉ biết cách tính tiền thôi, anh biết cách sao làm lên chức thôi, anh biết sao mà cho dây 20% 100 triệu tháng lời 20 triệu rồi anh tính hay lắm, giỏi lắm, phải không? Rồi là chơi hụi chân 100 ngàn đóng 20 lời ta đóng 20 kêu 20 vì lời 20 vậy thôi, như là biết hết trơn ha, không có gì. Tức không phải mình biết cái đó là pháp thế gian thì chúng ta khôn, nhưng pháp xuất thế gian chúng ta mù tịch. Đó, như vậy thì pháp xuất thế gian không biết gọi là vô minh, không biết được pháp xuất thế gian là cái gì, chỉ biết toàn pháp của thế gian không à. Pháp thế gian là ăn ngủ ở bệnh mặc chức vụ quyền hạn danh lợi tình, Đức Phật gọi là ngũ dục. Chúng ta biết pháp thế gian để thỏa mãn ngũ dục của bản thân mình không, mà không biết là luân hồi sanh tử, không biết là nhân quả nghiệp báo như thế nào, rồi dên dên tự đắc với người ta, có quyền chút ngó lên không, có tiền chút ngó lên không. Quý vị thấy không, khi dễ người này khi dễ người kia chết bị đọ vậy khôn không? Quý vị đó gọi là vô minh còn nữa. Nên con nhà Phật mình biết những điều đó quý vị, nên lỡ mình có giàu nữa mình cũng không có lên mặt với người ta nữa, lỡ có giàu mình chia sẻ cho người này người khác, mà lỡ mình có chức có quyền chút mình giúp đỡ đời, quý vị, cái người đó là cái người là người ta biết về pháp của sức thế gian, bắt đầu ta chuyển hướng của tâm mình, không ích kỷ riêng tư nữa, quý vị, ta có quyền cái người ta giúp đời, giúp cho bá tánh chúng sanh, giúp cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, quý vị, người ta có tiền cái người ta bố thí chỗ này, ta cho chỗ kia, ta giúp chỗ nọ, quý vị thấy không? Chứ ta không gom cục gì cho mình, gom cục đi chết cũng để lại cục đó à, không để lại đạo đức con nó quậy không còn bạc. Trên Bình Dương nè, để lại là mấy chục hecta cao su nè, nó cá độ mùa đá banh mà không còn công nữa, không có gì thấy không? Cả đời dành dụm rồi cuối cùng nó cá độ, không có để lại nó đạo đức, nó ăn xài ghét quen, để lại đống vàng cũng tiêu, cái tội mình đem theo, dòng khi đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh. Không có gì, nhưng mà của cải mình làm được thì người ta xài cũng banh tành hết trơn, còn gì đâu. Do đó mà chúng ta cái người mà tu tập đó, quý vị, người ta nhìn ra được cái vấn đề này, bắt đầu là người ta phát tâm ta tu tập. Tu tập ta tìm cái gì? Quý vị, tìm cái phương giải thoát, chứ không phải là tu tập người ta tìm phước báo. Nhằm khi mình tu tập mình tìm phước báo, quý vị, làm này phước cái lắm nè ha, làm kia phước cái lắm nè. Tu tập ta tìm phước báo, tu tập người ta tìm cái cái danh gì đó để cho ta tôn trọng. Có nhiều người á quý vị tu tập cái mặc cái áo rồi cho nó ngon rồi ha, đeo dọc lên mấy chục sâu chuỗi, đeo dài xuống muốn quặn cổ luôn ha, cho người ta nhìn thấy cho mình ra tu. Quý vị còn cầm luôn luôn hả, cũng cầm cái mỏ ha, rồi mỏ Đài Loan trong chuông quế nữa ha, không có gì, không phải. Người ta tu tập ta tìm con đường giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát tức là chúng ta không bị ràng buộc, thứ nhất của tâm, thứ hai của cảnh giới. Nếu mà mình luyện sao mà cái tâm mình á nó không bị ràng buộc bởi cái cảnh giới chúng ta đang sống, có nghĩa là những cái gì thay đổi cảnh giới xung quanh ta không buồn khổ sầu thương, ta chửi ta mắng hay là hoàn cảnh xảy ra có giàu có nghèo, có mất chức hay có chức vụ vân vân, chúng ta không sao động tâm. Chúng ta tâm ta đã giải thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian này, tức giải thoát khỏi sự phiền não. Từ tâm phiền não đó mà chuyển thành tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đó, tu á mà chuyển qua tâm đó là tâm Bồ Tát, tâm Phật á. Còn tâm mà vui buồn hờn giận nói cái một cái nổi sân lên rầm lên đó là tâm của chúng sanh đó. Quý vị, tâm đó bị đọa trong sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật dạy kinh Du Lan là miệng sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Quý vị, miệng sao có lợi thì làm, thấy cái lợi trước mắt, nhốt, giam, cầm đó là nhân quả đó. Mình làm ác để có cái lợi, rồi cuối cùng nhốt, giam, cầm, lúc đó than trời trách đất. Nên có nhiều người nói thầy con không có làm gì ác, chứ sao bây giờ nghiệp tới quá trời luôn thầy. Chồng con có vợ bé, con nó quậy chích xì ké, rồi con bệnh tại con nhỏ lớn không có làm gì chứ. Nghĩa là làm phước không à. Sao mà nghiệp nó đến con dữ gì? Nghiệp nó đến là do cái nhân mình gieo. Gieo nhiều đời nhiều kiếp tới giờ đủ duyên chỗ ra. Còn làm phước bây giờ nó chưa có đủ duyên, nó lấy gì nó chỗ. Nên người làm phước đôi khi mắc nạn à, quý vị, kẻ hung tàn à, là đậm đạn giàu sang gì đó. Nghĩa là mình thấy kẻ hung tàn giàu sang, mình tính đâu hung tàn là nó giàu sang là không phải. Hung tàn bây giờ gieo nhân chưa có gặp quả, tại chưa có đủ duyên. Còn mình làm phước kiếp trước, bây giờ nó đã đủ duyên, nó chỗ quả nên giàu. Nên ta thấy giàu mà hung tàn, ta tính đâu hung tàn mà giàu à, quý vị, không phải vậy. À, mà là cái nhân kiếp trước người ta đã từng đi cúng dường bố thí gì đó, hôm nay đủ duyên nó chỗ ra người ta giàu có trong kiếp này. Nhưng mà kiếp này người ta hung tàn đó, người ta chưa có bị quả báo. Tại vì nhân biến thành quả phải có thời gian và duyên, không gian và nơi chốn. À, quý vị, nên nó chưa đủ cái duyên của nó, nên nó chưa có chỗ ra. Anh đợi nó đi, mai mốt hết phước rồi anh mới thấy cái cảnh của anh. Đó, quý vị, nó đổ nghiệp tới đi thấy cảnh của nó. Nên từ lúc mà mình đang hưởng phước của thế gian này, khỏe mạnh, đẹp đẽ, có tiền, có bạc á, quý vị gắng cố gắng mà mình tích lũy phước báo công đức lành, ta tu tập đi, để mai mốt mà xài hết phước rồi nó mới tới. Bắt đầu bệnh là nghe, bệnh thứ dữ không à. Đi khám bệnh cái ung ư hở thư là rồi xong. Bệnh ông thần bệnh nó không có bà con với ai, ai cũng có bà con, chỉ có hai ông không có bà con à. Ông thần bệnh với ông thần chết gọi là tử thần. Bệnh thần với tử thần không có bà con, ai không có năn nỉ được, không năn nỉ tôi đừng bệnh đi, hỏng được, năn nỉ tôi đừng có chết đi, hỏng được, phải chết phải bệnh nó chịu thôi, năn nỉ tôi đừng già hỏng được, bắt phải già phải bệnh phải chết, chịu thôi, chịu không? Không chịu hả? Không chịu cũng ép luôn. À, không có gì, có ai chịu mình già không? Phải không? Ai chịu già? Không có gì. Nên người nữ là sợ già dữ lắm. Nên đi đâu người nữ thường hay nói là tôi chả có sợ gì, mình nói lái là chỉ có sợ già. Thấy không? Nữ người ta là tấp tấp sơn sơn rồi dữ lắm, ta sợ già lắm. Mỗi khi nhấp xíp ly trên mặt mà nó xíp ly lại cái mấy ly cái lại là ta nhìn cái là ta sợ liền. Mỗi khi tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua trần gian là tóc mình bạc lên là sợ liền. Mỗi khi răng mình rụng xuống sợ liền. À, có gì thấy không? Già và bệnh sợ dữ lắm, chết sợ lắm, sợ cũng đâu khỏi đâu. Đó là quy luật của nhân sanh, nó phải là như vậy. Nên mình nhìn được cái đó có gì, người ta không phải làm người ta biết đó để người ta buồn, người ta sầu, người ta khổ, không phải. Con nhà Phật biết để mình tầm phương giải thoát. quý vị. Nên ai mà tầm phương giải thoát ra khỏi những cái đó mới là khôn. Khỏi những cái tâm lý mà mình sầu vui hờn giận là khỏi cái phiền não mới là khôn. Ai mà tầm phương giải thoát không quyến liếng ta bà này cầm về Tây Phương Cực Lạc mới là khôn. Ai mà không quyến liếng ta bà này mà cầu về nhập vào cảnh giới của Niết Bàn của chư Phật mới là khôn. Quý vị hầu bên chân Phật mới là khôn. Nên nó mình tầm là tầm như thế nào, tu là tu như thế nào đó quý vị. Thì vào buổi tu hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc nhau về vấn đề này nha quý vị. Chúng ta lấy một cái câu trong cái bài sám ta làm tựa đề ngày hôm nay, chúng ta trao đổi được mang tên tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Nên ta hỏi mình ở đây sao mà không sống thì mà tầm giải thoát, người ta hỏi chứ. Nhiều người á, quý vị ngoại đạo người ta bắt bẻ vậy lắm á. Trời ở đây có chồng, có con, có vợ, có anh, có em, sao không sống mà đồ giải thoát đâu nữa. Quý vị, mình mới trả lời người ta. Bữa nay chồng mình, ngày mai chồng của người ta. Bữa nay vợ mình, ngày mai vợ của người ta. Bữa nay của mình, ngày mai của người ta. Bữa sao nói kỳ vậy? Đạo lý nhân sanh mà anh nói kỳ gì? Đâu có gì kỳ đâu. Bữa nay chồng mình, ngày mai không theo vợ bé. Đi không theo vợ bé, mình chết không có vợ khác. Vậy thôi cũng phải vợ chồng ta không? Phải không? Vậy mình chết có vợ khác mình cấm không được không? Nó có gì? Chết là biết đường đâu cấm. Bởi vì mấy con ma nó ghen khổ dữ lắm. Rồi nhập lên nhập xuống có con ma này nó ghen với vợ Cần Thơ. Ma ghen. Bà mới có 36 tuổi chết. Bị ung thư chết đó vậy. Bắt đầu nhập cho người này người kia trong xóm. Không cho ông chồng có vợ. Quý vị, làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi anh đừng nghĩ tới ai. Quý vị, em chết rồi anh cũng không có được quyền nghĩ tới ai. Nên mỗi khi quý vị ổng muốn cưới bà vợ nào thì vợ nó nhập lên. Vì phản đối liên tục dứt phát, anh ở vậy mà nuôi con nha, anh không có được là lấy người nào khác nha, trong lòng anh chỉ có mình em thôi nha. Quý vị, trời ơi quậy lên quan quá thầy ơi, vợ chồng con nó có vợ khác, nó tính có vợ khác là trời ơi mình chết rồi thì mới cho người ta có vợ khác chứ là không được, con không chịu, là không chịu nó cũng có vợ khác hà con, phải không? Chỉ có mình khổ thôi à, nó có vợ khác ai làm nó. Bởi vì thấy không, cái quy luật thôi, chồng vợ chết là cái vợ khác pháp luật công nhận. Quý vị, còn ở đó bắt đầu bứt tóc bứt tai tìm người kia lên nhập, bắt đầu la làng la sớm lên quan ức quá thầy ơi. Quý vị thấy chưa, ai khổ mình khổ thôi chứ ai khổ. Phải chi mình biết á, cái gì nó có duyên có nợ, hết duyên mình ra đi thì người ta tìm cái duyên mới, đó là chuyện bình thường. Quý vị, bây giờ mình gắng cố gắng mình tu tập để thoát khỏi cái khổ của già, của bệnh, của chết. Thấy chết nó khổ chưa? Bỏ con, bỏ chồng, bỏ lại tất cả các cái đau thương trên thế gian này, quý vị nó khổ chưa? Nên ham cảnh giới này nữa không? Quý vị thấy cảnh giới này là đâu có bền, đâu có chắc đâu. Chồng, vợ, con, cái, tất cả nó không bền, không chắc. Thấy nó vui vậy chứ nó đâu có còn hoài. Quý vị thấy hồi nhỏ mình ở trong gia đình có ba, có mẹ, có anh, có em. Tới giờ mình nhìn lại kẻ còn người mất chưa? Quý vị thấy không? Nó có vui hoài đâu. Mà giữ nó, ngày xưa giàu sang phú quý biết như bây giờ còn đồng bạc nào không? Điểm lại coi còn bạc nào không? Quý vị thấy nó bấp bênh chưa? Nếu thấy bấp bênh vậy đó quý vị, thì tôi mới tầm phương giải thoát anh ấy à. Thấy không? Chứ mình bám víu ở đây, bám víu không có được, rồi cuối cùng mất đi thì thành cô hồn. Có nghĩa là tiếc thương quán giận sầu buồn quý vị thành cô hồn. Quyến liếng thế gian không nỡ rời bỏ, nên giữ cái mộ của mình, giữ cái hũ cốt của mình, giữ cái nhà của mình. Giữ mà giữ có được không? Hay là nhà nó sang cho người ta? Quý vị, thiệt á, bán số đề với Long An nó luôn sang luôn chùm mã gia tộc, quý vị tin không? Đề bán ly hương ông già, đất ly hương bằng đồng, lấy xuống thai ly hương bằng đất, đất nung á quý vị, bán ly hương bằng đồng, đánh số đề. Rồi ơi xui gì mà xui dữ gì với bao con xỉu chủ mà 3 năm nó không ra. Vậy biết xỉu chủ không? Đánh ba con á, bao xỉu chủ 3 năm nó không ra, bán luôn cái ly hương ông già, rồi cuối cùng bán luôn cái đền mộ gia tộc luôn, nó cũng hỏng ra. Bởi vì số này nó lì mà lì dữ gì không biết nữa. Nó gì bao miếng nó không ra, bán nhà bán cửa hết nó gì. Nên nó gọi là bao xỉu chủ. Nên mình mới định nghĩa xỉu chủ là gì. Xỉu chủ có nghĩa là đánh nó không ra hoài, đánh hoài nó không ra, chủ nó xỉu, nên gọi là xỉu chủ. Phải dịch diễn biết phải không đó nghe. Thì ví dụ vũ là tiếng Hoa, ta nói là xỉu chủ, nên thầy dịch lại là xỉu chủ, tức là chủ nó xỉu, thua ghét là nó xỉu. Mỗi khi mà sổ số ra gì nó chặt lất, nó xỉu tại chỗ chơi sổ số luôn à. Mà thấy xỉu rồi đó có gì, ông kia ông xuống xác, ông thiếu nợ quá trời luôn á, là cái ông mới đi ăn vô trường học ra ăn cắp cái vỏ đạn mà nó treo người ta đánh kẻn đó có gì, ăn cắp về cầu số. Mà trời, vỏ đạn mà lên số mới hay chứ, không có gì. Cái vỏ đạn ta treo á, ta đánh beng beng beng cắp về quý vị, trong trường học á, ăn cắp về bắt nhỏ cầu số, nhỏ cầu số lên cho con số quý vị, bắt đầu về mượn tiền mượn bạc bán đồ sạch nhách thịt xuống xác. Bữa quý vị bắt đầu chiều nghe cái radio này, sổ số đang sổ số bắt đầu nghe ngóng ngóng quý vị, rồi sổ không ra xỉu tại chỗ luôn, hết trơn luôn, xuống xác luôn. Nên từ đó ta mới đặt tên đó là xỉu chủ. À, quý vị, xỉu chủ dịch ra tiếng Việt đó là chủ xỉu. Nên đánh số đi quý vị. Nên những người nào mà đánh số để ý nhà mà có sổ đất đó, đem ra thiệt đó, đốt mình chịu luôn á. Không thật đó, nếu người nào mà có đánh số á, mình đó, là bây giờ đó, da tôi đốt không cháy, nhưng mà phải đốt bằng sổ đỏ nghe, sổ hồng mà nghe. Lựa mấy ông nào đánh số đề mình thách ổng là đem sổ đỏ sổ hồng ở đây đốt đi, tôi ngồi cho đốt, da đốt không cháy. Ổng có cái sổ nào đem ra mới sợ, còn cuốn sổ nào cầm với bán chơi này còn đâu nữa mà đem ra. Bởi vậy nên đi đó đi đây, thầy đi nhiều tỉnh nhiều nơi, ông nào mà đánh số đánh bài cá độ không có gì mà còn miếng sổ đỏ trong nhà hoặc sổ hồng trong nhà gọi là còn chết liền. Không có còn cái sổ nào chứ. Cái gì còn ông nào mà làm ăn làm thợ hồ rồi người ta vẫn còn cái gì, những mà đi làm mướn làm thuê ta vẫn còn. Do đó mà cái gì thấy cõi cái ta bà này, thứ nhất á ta phiền não. Phiền não á cái gì có nghĩa là vui buồn hờn giận ghét ghen làm tâm tư mà nó khổ lắm. Mỗi khi ta phiền nó tên là buồn, não là sầu tức là buồn rầu. Quý vị, vui buồn hờn giận ghét ghen thì làm cho tâm ta khó chịu lắm, không ăn không uống rồi mau già mau bệnh mau chết. Mà chúng sanh ai bị phiền não hết mới gọi là chúng sanh hữu tình. Hữu tình là chỗ phiền não đó. Chúng sanh có hai loài, một loài hữu tình loài vô tình. Chúng sanh là sống, sanh nghĩa là sống. Ví dụ như cây trái này nọ nó là loài vô tình, mình xếp nó là loài vô tình so với con người. Nên mình ra cây me mà trước đó mình chửi nó, quý vị, me đồ ngu như trâu, đồ ngu như bò, nó mình chửi cây me nó nín thinh hả quý vị. Nhưng mà đừng bao giờ chửi con người nha, chửi con người nhầm khi mình răng mình rụng chân, ta đánh không còn cái răng nào chứ. À, quý vị nên đừng bao giờ chửi con người. Tại sao á là con người đánh mình mà cây me nó không đánh mình? Tại con người có cái tình trần, vui buồn hờn giận chửi người ta nổi sân, người ta giận ta đánh mình. Nghe quý vị. Bữa trước nó con kia vô chùa khóc quá trời, con đi tu rồi thì xuống tóc con đi tu, hỏi sao tu vậy? Chồng con đánh con chán quá trời luôn, mấy chục năm nay ở ông 30 năm không dám động con móng tay, bữa nay không đánh con đi tu, bỏ nhà đi tu giận chồng vậy. Đội vô cạo tóc đi tu thì hỏi sao không đánh vậy? Nào cái gì? Là con mà cự với ổng. Cái ổng nói là bà còn cự bà còn chửi tôi ha. Chửi tôi thì thôi nha, mà chửi tới ba má tôi đánh bà đó. Cái gì bà giận quá, cái gì bà chửi tới thượng cấp. Nó người ta chửi mấy lần trước chửi cấp dưới không mà bây giờ chửi cấp trên. Nghĩa là chửi tới ông già bà già. Là ba má anh làm ăn sao mà sanh ra ông vậy, phải không? Bắt đầu nói tới ông già bà già, bây giờ mới nói là bà không có được nói nha. Đụng tới ba má tôi là đụng tới cũ quyền. Đụng tới cũ quyền thì là tôi đánh bà đó. Bà là ông dám đánh tôi không có đưa mặt, ông dám đánh tôi thách ông đó đánh cho tiền nè. Bây giờ đưa mặt ông quốc cái bốp phải. Ông xỉn rượu. Cái gì đang xỉn về mà ông dám đánh tôi không, đưa mặt ra nè, đánh cho tiền nè, đánh đi. Ông gì ông quất cái bóp cái xiển miệng, quất cái bóp dọn nhà cuốn gói. Cái gì chạy vô chùa khóc quá trời khóc luôn thầy. Con đi tu luôn thầy, thế gian này khổ quá, đi tu luôn. Ra bữa nay giác ngộ đi tu hả, rồi ngày mai xuống tóc. Ai nhà đâu giận chồng chứ không phải giác ngộ. Cái gì giác ngộ đi tu thì quan hinh vỗ tay. Còn giận chồng đi về dùm cái vô chùa người ta banh chùa. Nào cái gì giận chồng đâu có muốn đi tu, giận lẫy vô chùa thôi quý vị, mà vô ngồi tu tụng kinh toàn nhớ chồng không sao tụng quý vị. Giống Dương Lan ta lên chánh điện ta tụng kinh ra ngoài hè đắp hai nắm mồ con khóc than kể lễ. Ôi điệp ơi, mai lên chúng thành đô nhà xe rực rỡ, chắc họ đẹp họ sang họ nhà cao cửa rộng, nên anh đắm anh say anh mê anh mộng, anh còn nhớ thương chi đến người con gái ở trong chùa. Ở đi tu mà toàn là nhớ bồ không sao tu à, có gì phải không? Đi tu người ta mới giác ngộ, ta thấy cái cảnh này là cảnh buồn vui hờn giận ghét ghen sầu đau oán giận à, có gì cảnh này là sanh già bệnh chết nó không có bền chắc vậy chứ, nó thấy vậy giác ngộ đi tu. Ôi nó hay biết mấy, còn là giận chồng đi tu à, có gì thất tình đi tu mà rồi đó là bị giật nợ đi tu, đâu có giác ngộ đâu à, không có gì. Do đó mà tu người ta lên tấm điện ta tụng kinh ở ngoài hè mà mình ngồi như là cô hồn ngoài hè chấp chổi tay kiểu này làm sao mà tu, giống hệt như là dông vậy nó sao mà tu à, như vậy thì ta mới thấy là cái mình tầm phương giải thoát, có nghĩa là thứ nhất á là tại vì mình cái cõi này cõi ràng buộc, cõi này là cõi vô thường, cõi già, cõi bệnh, cõi chết. Đó vì cuộc sống này nó làm cho chúng ta phiền não nên đây gọi là sanh già bệnh chết. À, quý vị Đức Phật thấy bốn cái điều đó đau khổ chúng sanh. Còn những cái đau khổ khác nữa quý vị, thương nhau không sống gần nhau nó khổ, ghét nhau cái lụi hủi gặp mặt hoài nó khổ. Rồi á là mình muốn tùm lum hết trơn mà không được, gọi là cầu bắt đắc nó khổ. Rồi thân mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải làm đẹp, phải tắm, phải rửa cho nó quý vị tối ngày, mình thấy nó cũng khổ. Chư thiên người ta đâu có, chư thiên không bao giờ có xăm lông mày hay là bấm mắt cara hay là xăm môi gì chứ, căng da mặt hay tắm sữa, chư thiên không có. Cái nghiệp chư thiên người ta rất là đẹp không có gì, nhưng con người mình không có gì, nhầm người á là nội cái đồ mà trang điểm không á, xách mà nặng túi luôn á, lâu lâu đem ra cái chấm vô có gì biết là nó mau sần không nên mới chấm. À, có gì chứ lắng o chấm chi à, nên lâu lâu mà bật ra chấm biết là nó mau sần lắm, chấm hồi nó sần sùi cái nó chấm mà lại cho nó láng, chấm hồi sần sùi chấm lại láng, biết đời vô thường chưa, mới láng cót nãy giờ nó sần nó chấm tiếp, mới thấy không à, nên ông ta mới thấy á là được cuộc sống nó không có gì bền chắc chứ nó có gì. Còn nó lâu lâu mới lấy ra là dầu thơm á, à, dán chỗ này dán chỗ kia lên xịt lên chỗ thơm đó quý vị. Đố quý vị tại sao người ta xịt dầu thơm? Là tại vì người ta không được thơm nên ta xịt dầu thơm, chứ thơm sẵn xịt chi đó quý vị. Tại sao người ta làm đẹp? Tại vì người ta không được đẹp nên ta mới làm đẹp đó quý vị, thấy không? Do đó mà cõi ta bà này không được thơm không được đẹp nên người ta làm đẹp và xịt dầu thơm, đơn giản vậy thôi đó quý vị. Đó, như vậy thì tại sao lại ta đi á là kiếm sống thuốc trường sanh bất lão như Tần Thủy Hoàng đó? Tại vì người ta sống không có trường sanh mà không có bất lão, chết hoài nên ta tìm thuốc trường sanh bất lão. À, quý vị thấy không? À, tại sao người ta tu tiên người ta luyện đồ chi á, có gì để cho đừng có bệnh tật? Tại sao lại điện đừng có bệnh tật? Tại vì ta bệnh tật hoài. À, như vậy thì mình nhìn nhận ở thế gian này à, quý vị nó không bền không chắc gì đâu. À, có còn rồi mất dãy dầu nắng mưa. À, quý vị à, lo cho buổi cơm sáng à, lo cho buổi cơm trưa, lo đi lo lại vẫn chưa vừa lòng, chi bằng mặc bộ nâu sòng, ráng tu quá theo Phật á, không không tánh mình, trở về nơi chốn quyền linh, hiểu xem nỗi khổ hữu tình thế nhân. Từ đây ta nguyện xả thân học tâm Bồ Tát, tai lần hột châu, thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật từng câu rõ rành, ăn chay niệm Phật làm lành, hướng tâm về cõi bất sanh liên đài. đất đâu ta cầu giải thoát. Vậy giải thoát, giải thoát vậy giờ quý vị, tại nãy ta nói cái thứ nhất á là người ta sanh lão bệnh tử, cái thứ hai nữa ta buồn vui sầu hận ha, quý vị làm cho người ta khổ đúng không? Như vậy thì giải thoát khỏi cái tâm buồn vui hờn giận đó, giải thoát khỏi cảnh già bệnh chết đó quý vị, nó mới gọi là giải thoát chứ. Chứ tôi giải thoát mà tự nhiên nói tôi giải thoát, hỏi giải thoát gì, tại sao phải giải thoát, ở đây không sống thì giải thoát đâu nữa à, quý vị không biết, ai nói là tôi không biết à, như vậy thì bây giờ mình biết rồi đó. Con người ta phiền não vui buồn hờn giận ghét ghen làm bao già bao bệnh bao chết đó quý vị, đọa lạc cảnh giới gây nghiệp chướng. Đó, rồi á, mình sanh già bệnh chết, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm thí thành khổ, nên mình chuyển cảnh giới, mình không sống cảnh giới này nữa. Quý vị thấy không? Cảnh giới là đại địa nguy thúy mà, đời sống vô thường mà. Quý vị, đời sống tan thương vô thường, bể ái hà nó lại như vậy rồi. Đời là giả trăm ngàn cảnh giả nè, sanh bệnh già thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề dạng khổ, nên tìm nơi chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, trăm năm một kiếp tan tành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi cực lạc thiên thu sống còn. Bây giờ đó dòng tu mới tìm giải thoát. Vậy cái thứ nhất đó là gì? Chúng ta giải thoát khỏi tâm phiền não, từ tâm vui buồn hờn giận ghét ghen tham sân đủ điều hết đó là gì, ta chuyển sang tứ vô lượng tâm. Như vậy đó thì tại sao chúng ta lại buồn, tại sao chúng ta lại vui? Quý vị, ta có cái tình trần, chúng ta thấy người ta xúc phạm mình thì mình buồn, người ta khen mình vui, cái thân mình không còn nữa, không chỉ là lời thôi chê khen thị phi. Do đó mà cái người tu á, vì thấy cái lời chê khen thị phi của người ta như gió như khoảng như mây bay thôi, nó không lạ gì cả. Cảnh nói xấu nói tốt hay là cũng chẳng lạ gì cả, mỗi người mỗi ý, mười chín người mười ý đâu gì đâu. Quý vị có học toán không? Chín người mười ý, hỏi 18 người nhiêu ý? Toán nha, thi học sinh quốc tế lớp 1. 9 người 10 ý, 27 người nhiêu ý? Quý vị biết không? Ai biết không? 9 người 10 ý, 27 người nhiêu ý? Mấy? 30 hả? Hay, cho anh chàng pháo tay. Này thi đậu toán quốc tế lớp 1 nè. Như vậy á thì có gì trên thế gian nó khổ vậy đó. Nên mình cái người mà tu tập á, ta không có thị phi nữa. Trên thế gian mình 9 người mà 10 ý, rồi 27 người 30 ý, rồi mình để ý làm chi? Mình để ý nó khổ thêm thôi à. 27 người 27 ý thì ta chứ vậy, còn cộng thêm 3 ý chổng là mình chịu nổi không? Chiều theo người ta có chịu nổi không? Không chịu nổi đừng chiều. Có gì ai nói thì nói à. Nếu ta chửi mình giận là mình chiều theo người ta đó. Người ta khen mình vui là mình chịu theo người ta đó. Ý người ta khen để cho mình vui, ý người ta chửi cho mình giận gì mình chịu theo người ta không? Mình sống chịu theo người ta không đó quý vị. Mà mình không hay, mà mình chịu theo người ta gọi là mình đầy tớ người ta đó. Đầy tớ người ta vậy là mình bị ràng buộc người ta rồi còn gì nữa. Vậy người ta muốn mình vui, người ta khen một tiếng mình vui, tức ý người ta muốn mình vui, mình chịu theo người ta nên mình vui. Người ta chê mình, ta muốn mình buồn á, cho mau già mau bệnh mau chết, chơi gì đó, chơi gì đó, cái mình buồn mình nghe theo lời người ta ấy, cái gì. Nên con nhà Phật không nghe, chửi ngồi cười không theo ý của anh nữa. Anh Tám muốn chửi bảy cho bảy giận, bảy lên máu, bảy chết, anh Tám lấy vợ khác phải không? Phải không? Nên là bảy đi chùa phổ nguyện, bảy tu rồi, nên bảy luyện tâm kim cang thần lực rồi. Do đó mà Tám có chửi gì chửi, bảy bình thường cười có gì đâu bị lên máu đâu chết, không có gì bình thường. Nên thì phi ở bên ngoài mình trở nên bình thường, luyện tâm mình không có gì, trở nên cái tâm thiền. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy tâm mình như tâm kim cang vậy đó. Kim Cang Bát Nhã đó, cái bài kinh đó là ở trong cuốn Nhật Tụng đó. Đức Phật dụ tâm là như tâm kim cang vậy đó. Mà trong cái tâm kim cang này, muốn được tâm kim cang thiền định đó quý vị, là tâm đó là tâm Bồ Tát, tâm chư Phật, tâm La Hán đó, là tâm kim cang thiền định. Tâm chúng sanh đó là tâm bị bệnh, nên ai chửi ai mắng gì cái sầu lo quán giận, khen vui chửi gì buồn à, quý vị nói xấu thì bực tức vậy thôi. À, nên tâm kim cang là cái thị phi ở phía bên ngoài, tùy vào người ta muốn nói gì người ta nói, quý vị tùy tâm người ta thôi. Người ta nhận xét vậy thì người ta nói như vậy, còn người khác nhận xét khác nói khác, đâu phải nói như vậy đâu. Ví dụ như ta chửi mình ngu á quý vị, nhưng ông chồng mình nói mình khôn, nói quý vị tin không? À, còn á, ta chê mình xấu như ma cà rồng, ông chồng mình á nói mình đẹp như tiên nữ. À, quý vị như vậy thì mình đẹp hay là mình xấu? À, do đó tùy người à, người có ý này nói này, người có ý kia nói kia hả? À, quý vị, đối với chồng mình á, là mình là hoa hậu, là lúc ông chồng mình còn thương, ông chồng mình hết thương thì nói mình là mẫu hậu. À, quý vị thấy không? Còn thương á thì vợ là tất cả, quý vị, vợ á là tiên nữ, vợ là bông hoa. Còn hết thương rồi á quý vị thì bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Phải không? Đâu để ý kỹ coi, trời ơi hết thương rồi chen vợ nát chứ. À, cái gì hồi mới cưới ba má nói là sao nhỏ nó xấu quắc, mà lấy xấu đầu xấu má, da nó đen thui vậy. Trời, da đen là mô đen nước ngoài nha, qua Mỹ qua Úc mà da đen là số 1 đó nghe. Trời, sao mắt nó, tao thấy nó mắt ra ta con mắt 2 mí, còn mắt nó nhỏ hơn lương nó chứ con. Trời ơi, mắt đó Hàn Quốc đi, thấy diễn viên Hàn Quốc con mắt người ta 1 mí không thấy hả? À, quý vị mà lên trên phim cái một là nhiều người ta ái mộ không? À, quý vị mà đường mình xá mình bây giờ bụi bặm tùm lum chân, mắt nó vậy đâu có gì tốn kiến, nó đâu bụi đâu bay vô mắt mà, thấy không? À, quý vị thấy không? Nó vợ mình là số 1 mà. À, quý vị, nhưng mà người ta ghét một cái một rồi đó quý vị, bắt đầu người ta chê nha, vừa lẻ vừa lùng vừa vô duyên. Nói vậy người ta chê không? Còn mình mà thương rồi không? Trời ơi, vợ tôi vậy chứ nó duyên ngậm mà nghe. Thấy nó vậy răng mà nó hô chĩa ra ngoài chứ nó duyên ngậm mà. À, cái gì thôi, kệ, thương nói sao cũng được. Cái gì mà ghét rồi, trời ơi, nó chê đủ kiểu chân á. Như vậy thì thương ta nói khác, ghét ta nói khác. Vậy giận hờn, buồn vui để làm cái gì? À, quý vị thấy không? Con nhập Phật ta tư duy, à, thấy điều đó ta không giận hờn buồn vui quán ghét chứ, bây giờ trở thành tâm kim cương, tâm đó tâm thiền định đó quý vị. Niệm Phật tâm thiền định là nhất tâm bất loạn được giảng sanh mà. Nên tâm mình đó trước cảnh trần tâm không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. À, quý vị đừng có loạn với trần nữa, kể nó trần người ta gọi là trần nhớ rồi. Trần là bụi, nhớ là dơ, ta gọi là trần nhớ. À, quý vị, rồi ta gọi là trần gian. Trần là bụi, gian là dối, bụi mà nó còn dối nữa, hơi sức đau để ý. À, quý vị thấy không? À, trần nhơ nè, rồi trần gian nè. À, quý vị nên mình để ý chi ba cái đó không? Quý vị nên trần gian nói gì nói, quý vị mình bình tĩnh bình thường. Như vậy thì tâm của chúng ta có gì thoát khỏi cái phiền não đó, và sớm chiều mình rèn trao tâm của Bồ Tát, tâm Phật gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Bỏ tâm phiền não rồi, bắt đầu chúng ta thế cái tâm ta đó trở thành tâm từ bi hỷ xả. Từ bi là biết thương yêu người khác. Hồi xưa chúng ta không biết thương yêu đâu, bây giờ ta biết thương yêu. Hồi xưa biết thương yêu là thương yêu có người à, còn giờ người ta biết thương yêu chúng sanh. Hai cái thương yêu khác nhau. Thương yêu người gọi là liếng ái, thương yêu chúng sanh gọi là từ bi. Yeah. Tại sao ta thương yêu? Tại vì chúng sanh sanh già bệnh chết, tại vì chúng sanh sống tan thương trong cõi sống này quý vị. Con vật bị tan thịt, con người bị già, bị bệnh, bị chết, bị nghiệp lực nó lôi nó kéo. Dầu cho ta nằm trên đống tiền nên nó vẫn thương người nằm trên đống tiền. Giàu có gì ta sống vì tiền không mà chết đi quý vị, không đem theo tiền được, ta tiếc tiền, ta trở thành ma giữ tiền đó quý vị. Nếu không thì thành chó giữ nhà đó, quý vị thấy tội nghiệp ta không? Chứ không phải nói người ta giàu là ngon lành đâu. Người nào giàu biết tu mới ngon lành, còn người nào giàu mà không biết tu thì bỏ thêm giáo quyền thành chữ gì đó. Hỏi sao tù ai bắt nhốt tù? Tiền nó nhốt, đi đâu cũng mang tiền theo, rồi đi đâu cũng nghĩ tới tiền, tìm cách làm sao mình làm ra tiền, đẻ ra tiền. Mới gặp ông giám đốc Bình Dương nè, trời ông ta than năm nay làm ăn khó quá thầy ơi, thầy cứ làm ăn khó quá, không có đi chùa đi chiền gì được hết trơn á. Bây giờ tới Tết rồi, năm nay mỗi năm in lịch á, là tặng cho nhân viên, giờ không in luôn, tiết kiệm. Thời buổi kinh tế khó khăn, tiết kiệm là thượng sách, ông nói thầy gì đó. Không có lịch là tại vì là kinh tế là khó khăn. Thầy mới nói là thời buổi diễu dương tu là thượng sách. Ông thì ông nói là thời buổi kinh tế khó khăn, tiết kiệm là thượng sách. Thầy mới nói ông là thời buổi diễu dương tu là thượng sách. Vậy không tu khổ, tiết kiệm cũng còn khổ mà, khổ vì tiền không dám bỏ ra. Quý vị năm nay á, cái đi qua giám đốc vừa đi ngang á, quý vị cái nhân viên hỏi ai mua kẹo kéo không, rồi là sao nhân viên đây nó bán kẹo dữ người ta. Ai nhà nói ông giám đốc mỗi năm thưởng tháng 13 lương lịch đồ tùm lum là năm nay không có cuốn lịch cũng chả có tháng 13 luôn nữa, không kẹo kéo còn gì. Có gì bởi vì ông giám đốc vừa đi ngang hỏi ai mua kẹo kéo không, mà cái chữ kẹo kéo nó kéo dài lắm, kẹo kéo không kéo kéo không ra. Biết nó khổ đó, thấy không? Giám đốc cũng khổ vì tiền vậy không quý vị? Có sung sướng gì đâu. Tiền lương, tiền bổng, tiền nhà, tiền cửa, tiền tái đầu tư, tiền nói chung là trong đầu tiền không hả quý vị? Cái đó không phải ở tù trong tiền còn gì nữa. Bị tiền nó nhốt giữa còn gì nữa, nhốt trong tiền rồi. Quý vị nhốt trong đống tiền rồi, chết đi á quý vị, tiếc tiền. Tiếc ghế giám đốc, tiếc tài sản của cải vật chất đó, có về Tây Phương nổi không? Quý vị, người nào về Tây Phương cực lạc chán ngán cảnh giới ta bà, sẵn sàng buông bỏ, biết nó là vô thường tạm bợ xài chơi, tắt hơi rũ bỏ, buông cái niệm Phật giảng sanh, nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiền. Còn người bị chối trong tiền tài danh lợi đó, quý vị chết đi rất tiếc, tiếc của sầu thương oán giận mất trắng hết đâu quý vị. Quay lại, nếu người nào niệm Phật giảng sanh buông bỏ thì mở mắt ra sanh trong hoa sen đề chữ Tây Phương cực lạc. Quý còn người nào quyến liếng cảnh giới ta bà, bị tiền bạc danh lợi trói buộc, nhắm mắt phủi tay mở mắt ra cũng nhìn thấy chữ nhưng mà Nam Phương cực nhọc. Cũng cực vậy, người ta cực lạc, mình cực khổ với cực nhọc, rồi xong luôn kiếp nữa, bảy ơi, phải không? Nên có gì hiểu vậy phải không? Buông, có gì buông tay, ôm nó làm cái gì, ôm có được không? Ôm không được ôm chi, giữ nó có được không? Giữ không được giữ chi, có gì? Con nhà Phật mình phải xét cho nó tận cùng à, có gì? Ôm không được ôm chi, giữ không được giữ chi? Có giữ thân này được không? Không được giữ chi. Ôm của cải vật chất được không? Không được ôm chi. Ôm người thân yêu mình ôm hoài được không? Không được. Có gì cuối cùng cũng buông tay à, chết đi rồi người ta cũng lấy chồng vợ khác thôi. Vậy ôm không được ôm chi. Vậy nên con nhà Phật tư duy được vậy, hiểu được vậy, vì nó có đến nó đi tùy duyên. Đức Phật nói ở trong kinh Hoa Nghiêm, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Có nghĩa là có duyên nó tới với mình, hết duyên nó giang ra, hợp ly tán tụ, tụ tán mà thôi. Cái gì nhân duyên hết đó, nhân quả trả dai, nhân duyên hết đó quý vị. Nên bây giờ ông chồng mình có đến với mình là duyên hợp đấy, mai mốt ổng có phản bội mình ra đi là duyên tan đó. Mình hiểu được vậy rồi có ghen nó không, quý vị cười thấy không? Bảy đi đâu, bảy đi tám hỏng buồn để bảy đi quậy, tám đi tu cái gì không buồn, biết hết duyên rồi cái gì. Trời ơi, bữa không có cô Phật tử thầy, thầy có bùa chinh lá hỏi làm gì làm ăn không, anh bảy đi đi theo vợ bè cho con lá bùa kia, bảy về không có anh bảy chắc con chết mắc gì chết. Mai mốt bảy chết có dám chết theo không? Bây giờ hỏi một câu á, lên trước bàn thờ Tam Bảo đi thề đi, nếu mà bảy chết mà chết theo á thì bây giờ á cho lá bùa cho bảy về, Còn bảy chết không dám chết theo á, thì cho bảy đi luôn đi. Hết duyên rồi, lôi người ta về. À, quý vị giống hệt như gốc cột mở sát bên mình, chỉ có ý nghĩa gì đâu. Ta nằm kế bên mình nhưng mà ta mơ qua cái cảnh giới bên kia không à, bên ấy không à. Gọi là đông sang dĩ mộng. À, quý vị, được cái gì đâu. Ta ở với mình mà ta móc tiền, móc bạc ta lo qua cho người ấy không à. Ở đây ở Bình Thạnh nè, hai vợ chồng, cái gì ông chồng có vợ bé không hay, ông chuyển sổ đất, chuyển sổ nhà, mua xe hơi cho vợ bé, tới chừng phát hiện ra không còn đồng bạc nào chứ. À, người thấy không, vậy ở cạnh bên chi, à, vậy khúc cây ngồi cạnh bên chi, khúc gỗ ngồi cạnh bên chi, à, vậy cần một con người ở cạnh bên mình để chia sẻ buồn vui ấm lạnh, chứ không cần cái khúc gỗ đem đi chụm lại, à, vậy đó sáng ra chưa, à, nếu sáng rồi phải không? Thì hãy dừng lại. À, quý vị, nếu sáng rồi thì hãy sớm chưa niệm Phật. Nếu sáng rồi hãy lật sang trang. Sáng rồi á quý vị, hạnh phúc trong gia can, quý vị cũng dội bỏ. Cõi ta bà mờ tỏ ánh đèn. À, thôi đừng giận tức, đừng ghen. Về nhà giữ dạ mà cài then sửa lòng, giờ này mặc bộ nâu sòng, trì tâm niệm Phật, các quý vị mênh mông biển trời, tu sao tâm dạ sáng ngời, trong lòng có Phật thì đời đời an vui. Còn trong lòng có ông chồng thì ghen chết luôn lấy gì vui. Phải không? Trong lòng có tiền lo lắng nó không á, quyến liếng sầu thương lấy gì vui. Phải không? Trong lòng có Phật là vui nhất hả? Có gì không? Nên ta bỏ tất cả vui buồn hờn giận thế gian nhịn hết. Bây giờ ai nói gì cũng nhịn, dâu nó chọt gì cũng nhịn, nghĩ lên máu rồi con ơi. Phải không? Nghĩ chọt gì cũng không buồn hết trơn á. Má vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ngủ bình thường. Trời, có nhiều người giận dâu không ăn. Dứt phát không ăn cơm ba bữa luôn, không ngủ luôn quý vị. Xém chết rồi con út. Bà thầy nói má con tiếng thầy, ba ngày ba không ăn ba không ngủ cho bà chết. Bà thầy ơi, con thấy bà giờ con thấy con tuổi con, bà không sợ chảy đầu, đầu tóc thì bù xù lên chân á. Bây giờ chỉ có thầy nói bà mới nghe thôi. À, thầy là đưa điện thoại coi. Alo, cô bảy cái này khỏe không? Thầy ơi, thầy nó hít ba cái nè, chưa nói tiếng nào thì sao vậy, ngạt mũi hả? Trời trở lạnh ngạt mũi không? Có dâu con làm con buồn quá thầy ơi. Ở dâu làm sao buồn, nó chửi con. Hỏi sao nó chửi? Là con đi chùa nhiều quá, nó nói à, đi đâu đi lẹt xẹt tối ngày, à, lại ta nấu cơm sẵn cho ăn, ta giặt đồ sẵn cho ăn, không biết làm gì hết trơn á, sống chi. Trời ơi, nó nói cô hả, nói ai là không, nó nói mây nói gió, nó nói đâu ngoài trước á, là nói ngoài trước đâu phải nói cô, có nói trước mặt con là không, nhưng mà con biết nó nói con với nhà con, có con với nó, hai người chồng nó đi làm, nó nói cái gì, à, quý vị bắt đầu quý vị ơi, nghỉ ăn tự ái, nghỉ ngủ luôn, nằm đêm lăn qua lộn nó tức quá, ôm cục tức lòng tức quá chịu nổi, đó quý vị không ăn ngủ hai mắt nó thụt xuống đàn xì. Cái con nó về thấy vậy, quý vị nó khuyên má, má vợ con có nói gì má bỏ qua, nó ngu nó dại, nó học đại học ngu hả? Có bằng đại học cái gì làm ngân hàng ngu gì ngu, nó tính toán không mẻ cắt luôn ngu. À, vì con nói không vô nổi, nó không vô nổi, lại khuyên má nó vô nổi, là con nó còn nhỏ, hai đứa con mà nhỏ hả? Má ơi má, con á, à, mà ba má nó cũng đâu có chỉ nó nhiều, ừ, đổ thứ mất dạy nó vậy đó. Nói mấy câu cứ xỉa ngang hông không à, à có gì chịu không nổi lại cầu cứu thầy. Thầy la nói này nè cô, phải không? Đó, thiện dâu mình á, cũng như con ruột của mình, đó, nên á, cô dạy nó không nghe thôi, duyên nợ thôi, nó có duyên nó mới về nhà mình, nó không có duyên nó về nhà bên cạnh thì không phải nhà mình đâu. Giờ nó có duyên nợ nhiều đời nhiều kiếp đó, bây giờ quay cái nghiệp cảnh đài nè, bắt lên quay cái rét lại coi nè, hồi kiếp trước cũng chửi người ta y chát, y chang, y xì vậy đó, bây giờ người ta chửi lại đó nó quề, hiểu không? Đừng giận đừng hờn nữa, tu mà còn giận, thấy không? Tu còn buồn, đố cô chứ. Mà cô giận con dâu, cô không ăn, cô không ngủ, con dâu chết hay cô chết, đố cô trả lời được tặng phần quà. Nói gì? Đố quý vị cho mình giận dâu mình chết hay dâu nó chết? Mình chết phải không? Con nhà Phật ngu gì giận? Phải cho mình giận bằng dâu nó chết thì giận. Ví dụ mình không ăn bận dâu nó chết á, nó đói á, mình không ăn dâu nó đói thì mình không ăn. Mình không ngủ mà con dâu á nó xấu đi á thì là mình không ngủ. Cái gì? Mình không ngủ mình vừa già vừa bệnh dưỡng mắt thụt, mình không ăn vừa mình là kiệt quệ á, mau chết luôn á. Cái gì? Mặn dâu nó phơi phới, kem ô lay nó tắt lên mấy hũ luôn. Đó, mau y mắt thì nó xăm 4-5 cái một ngôi son tắp lên hết luôn, rồi nó đẹp lộng lẫy kiêu sa luôn, còn mình nó như bà già chết yểu. Rồi thấy không? Do đó giận chi, nói gì nói cô đi ra ngoài cười đi, đừng giận gì hết trơn á. Cái đó là nhân quả trả dây thôi, nó bất hiếu với mình nó bị đọa. Còn mình á là mẹ phải dạy con, nếu mình là mẹ không dạy con mình không có trách nhiệm nó, còn dạy nó không nghe là chuyện của nó. Mình phải dạy, mình người lớn mình phải dạy, dạy nó không nghe quý vị thì nó bị tội. Nhưng trách nhiệm của mình xong, nên mai mốt con dâu có nói vậy mình gắn lại dâu lại, đang nói gì nói thẳng với má này con, đừng nói bóng nói gió nói thông long, mình bị quả báo của khẩu nghiệp nghe con. Nói xấu mẹ chồng mẹ ruột á, rồi là quả báo khẩu nghiệp á, là phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Thuyết Pháp Kinh Pháp Hoa nói rằng quả báo đời sau á, miệng hôi sức môi răng xíu xóa, răng hô rụng răng, miệng méo câm ngọng cà lâm. Nói nữa đi con, nói nặng lên đi con, nặng nữa đi con, nó méo thêm chút không, nó sức thêm chút, cà lâm thêm chút, ngọng thêm chút, quả báo à. Nói nữa đi con, nói gì nói má thoải mái à. Đốc nói nữa đi, nói nữa cảm ơn má nhẹ nghiệp. Người ta chửi mình nhẹ nghiệp, nó không có gì, ta chửi mình bớt nghiệp. Nên sáng giờ nó nói nặng nửa tiếng hồ phải không, nói nặng thêm 2-3 tiếng nữa để cho má nhẹ nghiệp, má dễ giảng sanh con, cảm ơn con nhiều nghe. Nặng nghiệp quá giờ nhờ anh dâu nó chửi nhẹ nghiệp hết sức luôn, có gì thấy không. Do đó cảm ơn dâu nha, dâu không giận nghĩ giận nào, có gì bình thường này. Lên đó, nấu cơm cho má ăn đi con, lên ngủ giấc coi thức dậy tụng kinh nha. Vì thấy không, bình thường gì ăn ngon ngủ khỏe đi chùa, còn nó nói gì nó tội, dạy nó không nghe, nó bất hiếu, nó bị đọa, ráng chịu nó. Còn má tu theo Phật thì má thứ tha hết, thương yêu chúng sanh như thương con vậy đó, nên từ bi hỷ xả hết, nên giờ má không giận hờn sân si ai chứ. Ai nói gì nói à, dễ thương lắm. Không, ai nói gì nói cười. Rồi xong. Nó nói giận hờn chứ nha. Không ai chọt chọt ha, kệ nó đi. Ai chọt người ta thì bị chọt lại thôi, nhân quả trả dây mà. Phải không? Do đó ai chửi ai nói mình tội nghiệp người ta, ta sẽ bị nhân quả đó. Có gì mình từ bi thương yêu tất cả chúng sanh bị sanh già bệnh chết, u bi khổ não phường lo quán giận tội nghiệp, thương người ta từ bi. Có gì coi ta nói gì nói đừng ôm giữ lòng dân, vui vẻ xả bỏ thôi, xả bỏ ra hết nhà re. Có gì nhà re bay cái ghét lên trên nặng nề, nhảy cái đùng lên tim mẳng chìm ngắm vậy. Mày thấy không, nặng lòng chi, ghét ghen chi cho nặng lòng mình. Thấy không, nặng lòng mình nhảy xong lên tim mẫn không, đâu có nổi lên đâu. Nó nhẹ nghe bụng bụng bụng rồi tim mẫn nổi lên không, nặng quá chìm thấm phải không. Còn giờ nó nhẹ nhàng xả ra bỏ chứ nó bay dèo, thấy không, vừa tắt hơi cái là nổi lên cổ trên liền. Nó có gì, Đức Phật A Di Đà mười phương chư Phật Quan Âm Thế Giới phóng quang tiếp dẫn liền. Có gì, tại vì lòng mình nó nhẹ rồi. Có gì không, nên phiền não không còn, lòng nhẹ tên hả. Có gì không, lòng nhẹ tên nhẹ nhàng không, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Đi từng bước một, một bước niệm 2 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tập thể dục á, sáng sớm á, bước bước Nam Mô, bước bước A Di, bước bước Đà Phật. Chạy nhanh niệm nhanh, chạy chậm niệm chậm, chạy từ từ niệm từ từ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi biết chạy tăng tốc rồi đó. Người sao? Đó, phải rè, không có gì. Ai nói à, chào nha, bảy khỏe không bảy. Mô Phật khỏe. Chạy tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhẹ dễ sợ. À, miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, lòng hướng về chư Phật. Cõi ta bà là cõi đoạn trường đau thương. Ta bà là chốn bi thương. Ta bà là chốn tình thương không còn. À, cái gì? Mau mau phước đức mà bòn, trì tâm niệm Phật vẫn còn hậu lai. Trở về giữ dạ lạc trai. Tu sao sớm sớm ngày ngày mới tu, sớm chiều trì trí công phu, sao về đất Phật nhàn du tháng ngày. Bay không xong nhàn du được. À, cái gì? Do đó mà tu á, vượt qua khỏi phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến, không vui buồn hờn giận ghét ghen ở chốn hồng trần này nữa. Có gì? Cái đó là chuyển tâm phàm sang tứ vô lượng tâm, tâm từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh. Hỷ xả là buông bỏ, hoan hỷ mà buông bỏ, chứ không phải hoan hỷ, không phải mà buông bỏ mà nghiến răng. Chị bảy bảy tha cho dâu đi, bảy tha được không bảy? Được, nghiến răng cái kẹo. Mày thấy không? Không phải, đó là không có hỷ. Buông mà không có hỷ. Còn mình buông mà mình vui nữa, cái gì? Hỷ xả, vui vẻ mà buông. Tại vì mình hiểu tất cả các pháp nó không có tồn tại trên thế gian này. Mình sống cũng nương gá tạm bợ mà thôi. Do đó mình vui vẻ, mình buông bỏ hết tất cả cái huynh đệ ở trong chùa cũng vậy. Nó thương yêu tha thứ chứ không có gì, không có chọt gì nhau chứ không. Mở lỡ là mở hở hở mét thầy. Đã đi có chùa ở ngoài Bà Rịa. Đâu rồi có 40-50 ông tiểu mà ông thầy ông muốn nhứt cái đầu luôn mét hoài. Ông này chọt ông kia, ông kia chọt ông nọ lên mép hoài. Có gì huynh đệ ta thương yêu nhau. Có gì lỡ có cái gì á thì thôi mình xây dựng với nhau. Đừng chọt, đừng mép chứ chứ. Vì làm thầy tối ngày không tu đang ngồi thiền nè. Thầy, tiểu quậy thầy ơi thầy. Rồi thầy giật mình cái ra hỏi gì vậy sức thiền. Phải không? Mới vừa mới nhiếp tâm vô 2 giây á, kêu giật giọng kiểu đó. Tối ngày ông thiền gì nổi thiền. Có gì thôi. Huynh đệ người ta hòa thuận với nhau trong chùa, hòa thuận với nhau đây, đừng mét thầy tới lui rồi ha. Cái gì ta từ bi hỷ xả đi, thấy không? Nên mà tôi hạnh từ bi hỷ xả, nên mai mốt á dâu nó có nói gì, mấy lần trước mình giận đùng đùng, chuyến này đi tu á là chùa Phổ Ngô Duyên, lần này về cái dâu nói gì cười. Từ bi hỷ xả, mô Phật Nam Mô Thường Quang Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Quan hỷ giờ có gì nói gì, quan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nên ai nói gì mà chọt câu gì mình đã giận lên. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, chứ đừng có Nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát là không được nha. Chứ nhầm khi mình nghe niệm tạc không ý, Nam mô Quan Thành Bồ Tát, Nam mô Quan Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Bồ Tát, không đừng niệm vậy, có gì gặp ai cũng tạc. Nên nói là Nam mô Quan Tham Bồ Tát tát nghe, chứ không phải tạc. Có gì nên niệm mới niệm cho chắc chắn nghe. Chứ nhầm người lên tổng kinh niệm có gì Nam mô Quan Bồ Tát, Nam mô Quan Tham Bồ Tát tát chứ không phải tạc. Có gì Bồ Tát nó là Bồ Đề Tát đỏ, chứ không phải Bồ Tát là đây nha, đây là khác nữa à. Có gì còn tạc là đây là khác nữa à. Nên mình nói là Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác chúng sanh hữu tình, tức là độ chúng sanh hữu tình biết được giáo pháp nhà Phật tu hành, cứu chúng sanh hữu tình khỏi sanh già bệnh chết đau khổ kiếp sống nhân sinh này. Cái gì mình mới gọi là Bồ Tát, thì chữ đó là chữ Phạn chứ không phải là chữ Việt. Cái gì nên là mình chuyển từ cái tâm phàm mình chuyển sang tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Chưa có từ bi hỷ xả, ráng cố gắng quán cho bằng được, làm ta từ bi thương xót chúng sanh. Rồi luôn luôn lúc nào quan hỷ xả bỏ cho người khác, đó là thoát khỏi tâm phiền não, giải thoát thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cảnh giới ta đang ở này nó còn hoài không? Hay nó còn có mất không? Tài sản còn hoài không? Hay nó còn có mất, người yêu quá người thương còn hoài không hay là có còn có chết, à, vân vân, thấy nó không có gì là bền chắc còn hoài, mà mỗi khi nó mất đi, mỗi khi nó chết đi, chúng ta buồn vui hờn giận, à, mỗi khi chúng ta liên tiếc sầu thương. Do đó cái gì không nguyện sanh cảnh giới Ta Bà nữa, nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có ba công hạnh lớn, à, quý vị. Như là Đức Phật A Di Đà lập ra cảnh giới đó là đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, mà về đó có ta có lục thông bay không à. Tây Phương Cực Lạc không có đi bộ, cũng chẳng có đi xe hơi, máy bay gì, bay không à. Bay đạo ý á quý vị, thần thông diệu dụng, nên về tới chảnh là về cõi Ta Bà thăm con cháu bằng thời gian duỗi cái tay cái tới rồi. À, Đức Phật dạy cảnh giới Tây Phương ta bay không, thần thông diệu dụng, ăn uống bằng thiền diệt thực, pháp hỷ thực, không mà ngồi thiền nhập định là lớn lên. Nào, quý vị, pháp hỷ thực là vui vẻ nghe pháp của nhà Phật, mà người ta uống nước pháp mà sửa lấy tâm mình, mà người ta lớn lên cho ta không ăn vật thực, mình ăn vật thực đây có chất độc mà. Nào, quý vị, ăn chất độc nên mình phải thải ra các tất cả các chất độc, mà không thải được thì vô gan vô thận, bao già bao bệnh bao chết. À, quý vị, càng ngày á, ta dùng cái thuốc sâu thuốc rầy càng nhiều thì mình chứa trong tâm gan thận ra mình càng nhiều trong đó. À, quý vị, cảnh mình đó, cảnh nguy thí của đó đó, nên đừng sanh lợi nữa, quý vị đừng nguyện cầu sanh khỏi Ta Bà này nữa. Có cô Phật tử trong thành phố á, đi từ thiện cho thầy á, nói thầy đừng có nguyện con á, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á thầy. Rồi ấy cho kỹ ta đi từ thiện, ta nguyện sanh Tây Phương Cực độ chung, mà sao cô không chịu nguyện? Nó không, con muốn sanh đó, mà sanh đó buồn lắm thầy ơi, sanh đó chồng con cháu con không có đi theo, con muốn trở lại Ta Bà nữa à, sống bên chồng bên con bên cái nó vui, chứ về Tây Phương Cực Lạc mình buồn lắm thầy ơi. Tây Phương Cực Lạc mà buồn, Nam Phương Cực Khổ mà vui, sao kỳ, nó lộn mà, có lộn gì không ta à, Cực Lạc là vui đến tận cùng, lạc là an lạc là vui vẻ, vui tới cận cùng là gọi là cực lạc. Còn Nam Phương Cực Khổ, Nam Phương Cực Khổ mà vui Ta Bà khổ là Nam Phương Cực Khổ. Ta Bà khổ, Ta Bà lắm khổ, có bao nhiêu người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sang báo, nặc mùi nọ rõ vui chuyện đó. Như vậy thì là Ta Bà cực khổ thế này, Ta Bà khổ cực thế này mà gọi là vui. Mà Tây Phương ta cực lạc mà gọi là buồn, sao nó nói nó trẻo trẻo sao á. Có gì thấy không, ta cực lạc có buồn đâu. Có gì mình đem cái dạ tiểu nhân mà so lòng quân tử, thấy cảnh giới Ta Bà này nghĩ Tây Phương Cực Lạc vậy sao. Tây Phương Cực Lạc nên không có thân, không có là các cái vật sở hữu, nên chúng ta không có khổ về thân vật sở hữu, nên mình không già không bệnh không chết, chúng ta không khổ bởi bát khổ thế gian này, nên cảnh ta sống hoài trường thọ, nên vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ sống hoài không chết, bất sanh bất diệt, vô lượng quang là thông minh trí tuệ tệ nhãn, không bao giờ lầm lạc nhân quả nữa, nên ta tu tiến lên thôi. Vô lượng công đức bây giờ luôn luôn lúc nào cũng bỏ tâm phàm trở thành tâm thánh, dân vô lượng công đức, cảnh giới đó sao buồn được. Còn cảnh giới mình là có ăn có uống có sầu có thương có quán có giận. Bây giờ mình có chồng có con có nhà có cửa có tài sản vật chất, tới một ngày nào đó đó chồng mình chết, con mình chết, hoặc mình chết chồng mình già, con mình già, hoặc mình già chồng mình bệnh, con mình bệnh, hoặc là mình bệnh, tài sản thay đổi, thì lúc đó nó mới khổ. Quý vị, nên có cô với Láng Tròn Bạc Liêu á, thầy giảng đề tài chữ khổ, quý vị, kinh Tứ Diệu Đế vừa ra xong, cổ nói thầy hỏi gì, thầy giảng chữ khổ hay lắm thầy, nhưng mà thì gạt cái tên con ra giùm đi. Hỏi gạt tên ra là sao? Con không có khổ, con có 5-7 đứa con Việt Kiều, tháng nào gửi đứa 100 đô về xài trên con du học Tây Mỹ không à. Không có khổ, nên thầy giảng đề tài khổ hay dễ sợ luôn, nhưng mà trừ con ra giùm. Câu nói câu rồi lấy giấy viết ra, trừ ra Nguyễn Thị Lắc Léo phải không, trừ ra. 3 năm sau ghé lại nhà thăm cổ, ồ ở vừa vô thầy, mấy năm nay em gặp thầy khổ quá thầy. Ê, sao bữa trước là không khổ mà sao bây giờ khổ dữ vậy, khổ gì vậy trời ơi, khổ viêm khớp, sưng cái khớp lên ba lớn nè, rồi uống mà cái thuốc mà tàu gì mà nó giữ nước á, cái thằng ba lớn nè nó ú lên mà đi không nổi. À, cái gì chỗ một mà cái chân đi mà trị bệnh không hết, ban đêm nó đau, cái gì trời lạnh nó đau, ôm cái chân không khóc, khóc. Khổ thầy ơi. Thầy là đợi chút, bữa hổm Nguyễn Thị Lắc Léo để thầy ghi tên. Ghi gì thầy? Trừ ra bữa hổm và cộng vô. Để chưa? Nghiệp nó chưa tới thôi, nghiệp tới khổ, bữa nay cầu giảng sanh chưa? hay là trừ từ chối. Quý vị tuổi ta bà mình cái nghiệp nó chưa tới, thấy nó khỏe, thấy nó ngon, vậy đâu dịch nó tới rồi mới thấy cái cảnh của nó. Lên ngáp ngáp ngáp trước cái bình oxy, nó chụp vô cái đèn nó kêu qué qué qué qué, lúc đó tu hết kịp rồi. Ơi, còn đâu nữa tu phải không? Hoặc nó liệt bên còn đâu tu, mà vô hòm còn đâu tu, vô á là hữu cốt còn đâu nữa tu. Nên con nhà Phật tư duy trước, lo xa trước, tu chuyển cảnh giới trước, đi cầu nguyện Đức Phật A Đà. Ban đêm mình nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con quy y Đức Phật A Di Đà, niệm danh hiệu ngài, vì con chán ngán cảnh giới ta bà đại diện uy thí có vô thường khổ không vô ngã tại thế gian này. Con quy y ngài, con niệm danh hiệu ngài khi sống á, nhờ công đức phước báo tu hành này cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi con xả báo thân này, hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc an vui. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thích Chí, Đại Thích Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện nha, hàng đêm nguyện à. Có gì nguyện cái hàng ngày tu, hàng đêm nguyện hàng ngày tu niệm Phật, có gì đi đâu cũng á. Uống ăn cùng niệm Di Đà. Đó quý vị, cái bài niệm Di Đà đó. Mình lúc nào mình niệm niệm Di Đà là niệm Phật là nhớ Phật, nghĩ Phật, hướng tâm về Phật, hướng đến sự giác ngộ, hướng đến từ bi hỷ xả, thương xót thương yêu chúng sanh. Đó là hướng tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Quý vị, còn người nào mà cao xa hơn nữa, hướng tới cảnh giới Niết Bàn của Đại Định, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là không có vô thường, cõi mình là vô thường, hướng tới cõi còn hoài gọi là chân thường. Chân lạc là luôn luôn nào cũng vui, không bao giờ có vui có buồn, mình ở đây có vui có buồn. Cái gì? Chân ngã là thân của mình nhập vào Niết Bàn đầy ắp càng khôn vũ trụ, chứ đâu phải có thân hữu ngã mình sanh lão bệnh tử như bây giờ. Cái gì? Chân tịnh luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, còn mình có lúc tịnh lúc động. Cái gì? Nên về cảnh giới Niết Bàn an vui đó là cái tâm mình hướng về để giải thoát đó, qua cảnh giới đó. Như vậy mình giải thoát khỏi thân, giải thoát khỏi tâm, để thoát khỏi sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người, để thoát khỏi trong bốn cái loài sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh, trở về cảnh giới của Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, trở về Tây Phương Cực Lạc, thủ phẩm đài sen Đức Phật A Di Đà, thì người này mới gọi là người khôn, phải không? Nên tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Nơi đây có xác không hồn, nghiệp duyên nó đến bồn chồn, châu thân trả đi cho hết nợ nần, về nhà quyết chí mà lần hột châu, thâm thâm di diệu mới màu, quyết tâm niệm Phật qua cầu tử sanh, đời trần trượt mong manh bể ái, cõi ta bà ta lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư, dầu cho nghiệp đến nát nhừ như không, trở về nơi bổn lai không, đã tu theo Phật đừng trông điều gì, nước tham một dải đen xì, sầu bi chất ngất cuốn đi sáu đường, trần gian là chỗ gạt lườm, trần gian là chốn đoạn trường bi ai, ta bà dư lệ còn cay ráng, tu theo Phật tu hoài không thôi, của trần bạc dắt tiền lôi, ta đanh đây thanh tịnh mà ngồi an nhiên, bỏ đi tất cả ưu phiền, trì tâm niệm Phật đài liên hướng về. Kết thúc buổi chia sẻ đây, cho quý vị hỏi vài câu hỏi đó rồi mình nghỉ. Có ai hỏi thầy tặng quà, ai không hỏi thầy hỏi. Có ai hỏi hỏi nào không, có thắc mắc gì không? Không có thắc mắc thầy hỏi. Câu hỏi thứ nhất, ai trả lời được tặng một phần quà. Ai biết bốn loài chúng sanh gồm những loài nào? Bốn loài chúng sanh có loài thai sanh, thấp sanh, nặng sanh và hoạt sanh. Chính xác, cho anh chàng phát tay tặng phần quà. Câu thứ hai, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Bởi vì nữa, tầm phương để có thì nữa mới có nữa phần quà. Tầm phương để đó mà về mới gì? Tầm phương giải thoát mà về mới khôn, cho anh chàng pháo tay. ăn bằng quà. Ai biết được nào gì? Sáu nẻo sanh tử luân hồi gồm những nẻo nào? Nẻo sanh tử luân hồi là gì? Nẻo nào? Hỏi nào? Atula một. Cõi mình đang sống là cõi gì? Thế gian kêu bằng cõi gì? Cõi ai sống? Ta bà ai sống? Chúng ta là ai? Chúng ta là tất cả con. Tức là cõi ta bà là ai sống? Thì cái cõi ai sống là cõi của cái đó đó. Ta bà không ai sống mà. Chúng sanh đâu mà chúng sanh? Ta bà ai sống? Ta bà này ai sống? Ai đang ngồi đây? Đúng rồi, cõi người. Rồi gì nữa? Hai cõi rồi. Rồi mình ăn con này con họ là cõi gì? Cõi chúng sanh. Rồi mình đỏ xuống dưới cõi gì? Rồi mẹ mục tiêu là cõi gì? Ngã quỷ. Rồi ngã quỷ rồi đó. Mình đã làm thiện bay cuốn lên trên là cõi gì? Cái thiên kim cõi gì? Đúng rồi, sáu cõi cho anh chồng pháo tay. Ôi ơi, nhắc tuồng cỡ đó mới được tặng quà nha, không nhắc tuồng chắc không tặng nổi à. Rồi. Rồi tuốt lên trên mà nói địa ngục cái thôi tiêu luôn à. Rồi bây giờ câu hỏi kế tiếp, ai biết là chúng ta tu giải thoát là thoát khỏi cái gì? Nói đúng chút xíu cũng tặng quà nữa. Tôi giải thoát là thoát khỏi cái gì? Dạ, con phải thoát được sân si, được bạc thân. Tôi giải thoát ra là thoát, thứ nhất là thoát khỏi cái gì, thứ hai thoát khỏi cái gì? Để con hiểu ra là gì giải thoát. Dạ, thứ nhất là giàu khỏi tình làng. Thoát khỏi tình làng, ta đi đâu? Dạ, khỏi tha phàm này. Đúng rồi, thoát khỏi tha mà nguy khốn này về tình làng, là thoát khỏi cảnh giới. Còn á, mình á, thoát khỏi gì? Đang sống là thoát khỏi gì? Mình á, thoát về được khỏi Tây Phương. Không, đang sống cái đó là cảnh giới thì thoát nó đúng rồi, tức là khỏi ba bài về Tây Phương. Còn mình đang sống nè, vui buồn hờn giận thoát khỏi đó gọi là khỏi gì á? Dạ, thoát khỏi là... Cái gì? Tức là vui buồn hờn giận cái nội dung đó là gì? Và mình thoát khỏi được đó là... Cái gì? Cái chữ vui buồn hờn giận tâm trần đó nè, cái nội dung đó là hai chữ cái gì? Dạ, nghiệp chứ. Nó nghiệp thì mình đóng thiệt rồi đó. Cái vui buồn hờn giận này á, ta gọi là gì? Dạ, cái nghiệp chứ. Không, ta gọi cái từ gì là thoát khỏi cái đó á. Vui buồn hờn giận này. Dạ, tâm của mình. Tâm gì? Tâm đó là tâm gì? Dạ, tâm Phật. Thoát khỏi tâm Phật hả? Dạ. Tâm vui buồn hờn giận phải gọi là tâm gì? Tâm thiên gì? Dạ. Tâm thiên gì? Dạ, tâm phiền não. Đúng rồi, tâm phiền não. Tức là tâm của mình thì thoát khỏi tâm phiền não, cảnh giới thoát khỏi cảnh giới ta bà, về Tây Phương Cực Lạc, ta gọi là giải thoát. Cho anh chàng pháo tay. Khi giải thoát khỏi tâm phiền não, mình đi đến bốn cái tâm của thánh nhân. Ai biết bốn tâm thánh nhân là tâm nào? Mình giải thoát tâm này mới nhập vào tâm thánh nhân. Thì bốn cái tâm thánh nhân đó là tâm gì? Đúng rồi, tứ vô. Đúng rồi, tứ vô lượng tâm là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, gọi là tứ vô lượng tâm. Tặng phần quà chót luôn hết đấy. À, đêm